Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1787, chương 1789, Linh Cơ cùng Thố Tử Cơ. Rất rõ ràng, Linh Cơ cùng Bạch Lăng phi thường đầu duyên, nhưng càng đầu duyên, chúng đệ tử lại càng hoảng. Bạch Lăng thực tập nhưng là thường thường làm cho bọn họ rơi lệ đầy mặt. Bây giờ lại nhiều một cái cùng nàng thú vị hợp nhau Linh Cơ. Sau này tông môn thực tập còn có thể chơi đùa sao? Thố Tử Cơ nhịp bước nhẹ nhàng, bính bính khiêu khiêu rời đến trước người Linh Cơ, thân thiết hữu hảo kêu một tiếng: "Linh Cơ muội muội, ngươi là..." Linh Cơ nhìn Thố Tử Cơ, rất xa xưa trí nhớ đột nhiên xông lên đầu, sắc mặt do ngạc nhiên biến thành phẫn nộ: "Ngươi là Tây Lăng Thiên Vương?" Linh Cơ đột nhiên bộc phát ra để cho người ta hít thở không thông khổng lồ hồn lực. Nàng chợt vọt tới trước, một tay bắt Thố Tử Cơ nhỏ yếu cổ, đem đối phương nói lên. Con thỏ nhỏ thỏ, An Lâm sợ hết hồn, đang muốn xuất thủ ngăn lại. "Không nên tới." Thố Tử Cơ đột nhiên hô lớn, mọi người dừng lại vọt tới trước bước chân, bị trước mắt một màn này biến hóa làm cho không biết làm sao. Để cho người ta kinh dị là, Thố Tử Cơ không có bất kỳ chống cự, nàng cứ như vậy bị Linh Cơ bắt ở giữa không trung. Thần sắc áy náy đau buồn nhìn trước mặt đối với nàng cắn răng nghiến lợi nữ tử: "Linh Cơ, ngươi bình tĩnh một chút. Bắc Lạc Thiên Vương sát linh tổ chuyện, ta không có tham dự, ta cũng bị hắn bày cuộc bao vây một thế giới nhỏ bên trong. Tuy vậy, ngươi cũng nên chết, nếu không phải ngươi mời, linh tổ làm sao biết quyết định cùng linh tộc trao đổi? Làm sao biết tín nhiệm Bắc Lạc Thiên Vương? Các ngươi linh tộc toàn bộ sinh linh đều đáng chết." Linh Cơ hô hấp dồn dập, hồn thể quang mang chớp thước, hiển nhiên thuộc về tâm tình cực kỳ kích động trạng thái. "Thật xin lỗi." Thố Tử Cơ nhìn Linh Cơ, nhẹ giọng mở miệng, nàng biết linh tổ nhân rất tốt, đối với nàng cũng rất tốt, cũng đang bởi vì linh tổ đối với nàng quá tín nhiệm, sau đó liên đới cũng tín nhiệm nàng đề cử Bắc Lạc Thiên Vương. Bắc Lạc Thiên Vương đương lúc biểu hiện cũng xác thực đủ chân thành cùng nhiệt tình. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, kia duy trì mấy vạn năm cao lớn quang minh chính nghĩa mặt nạ, nói tháo xuống liền tháo xuống, hơn nữa tháo xuống sau lộ ra là tàn nhẫn như vậy vô tình bộ dáng. Thố Tử Cơ sẽ không đẩy chính mình trách nhiệm, coi như nàng là linh tộc tứ đại thiên vương một trong, tinh vực tới một trong cường giả, đối mặt một cái đại điện khí linh trách mắng, nàng hay lại là lựa chọn cúi đầu. Tùng kéo lại bạch lại lỗ tai dài, mặt đầy: "Ta có tội, ta có sai bộ dáng." "Ngươi..." Linh Cơ thấy Thố Tử Cơ bộ dáng này, tức đánh liền không tới một nơi tới. Mặt đất một trận rung động, Thố Tử Cơ bị Linh Cơ một tay rơi xuống đất, đập ra một cái đại cái hố nhỏ. Không phản kháng, không phản bác, thật sự giống như trước như thế, ngoan ngoãn được làm cho người ta chán ghét. "Chỉ có ngươi một chút cũng không thay đổi a, thật không có ý tứ." Linh Cơ lạc câu nói tiếp theo, trực tiếp xoay người đi vào linh tổ đại điện, không để ý tới nữa trong hầm thỏ. An Lâm đỡ dậy trong hầm thỏ, mặt lộ lo lắng nói: "Không có sao chứ?" Thố Tử Cơ nhìn Linh Cơ đi vào đại điện bóng lưng, ôn nhu cười nói: "Linh Cơ muội muội cũng giống như trước, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, sợ là đậu hũ thúi tâm chứ." An Lâm không nhịn được nhổ nước bọt đạo: "Thố Tử Cơ, ngoặc kép, không có cách nào." Linh Cơ ở linh tổ trong thực tập kia điên cuồng tan vỡ bộ dáng, An Lâm ấn tượng thật sự là quá sâu sắc rồi. Nói Linh Cơ là đậu hủ tâm, An Lâm thật không nhìn ra a. Thời gian lần nữa bình thản trở lại, thiên nhân tộc vẫn không có đại động tác, đều là tiểu quy mô chiến đấu bùng nổ một ít. An Lâm không có chuyện gì làm, cũng ở đây tông môn quá nổi lên hưu nhàn thời gian. Hắn đang các loại khí hải bên trong thái dương cùng xương, hoàn toàn bị hắn tiêu hóa hấp thu, là bây giờ hắn chỉ cần nằm là có thể trở nên mạnh mẽ. Tứ cửu tiên tông còn lại tông môn đệ tử trưởng lão cũng không có bất kỳ lười biếng, đang cố gắng tu luyện, cố gắng làm nhiệm vụ, cùng với chú đóng biên cảnh thủ hộ. Cửu Châu, Linh Cơ cùng Bạch Lăng ở Linh Tổ Đại Điện, long trọng đẩy ra một hệ liệt thần hồn thực tập. Thần hồn thực tập bao gồm đạo chi thể, dục linh kỳ, hóa thần kỳ, phản hư kỳ, hợp đạo kỳ, toàn bộ cảnh giới cái gì cần có đều có. Một con rồng đi xuống, nội dung cũng là cực kỳ phong phú nhiều màu sắc, có thể nói là bao la một cái cát. Phàm là tứ cửu tiên tông đệ tử, đều có miễn phí tiến vào Linh Tổ Đại Điện tiến hành thực tập cơ hội. Nghe nói phàm là ở một cái cảnh giới trong thực tập thành tích ưu dị người, còn có thể đạt được cực kỳ tưởng thưởng phong phú, các đệ tử phần lớn cũng chống cự không được cám dỗ, rối rít tiến vào Linh Tổ Đại Điện thực tập. Bọn họ cười đi vào, khóc đi ra, đảo cũng trở thành tứ cửu tiên tông một đạo kỳ quan. Chủng ma này quỷ cấp thực tập, không chỉ có các đệ tử không chịu nổi, ngay cả thực lực cường đại các trưởng lão cũng sâu sắc gõ. Tuyết Trảm Thiên mặt đầy đỗi thiên đỗi địa đi vào, kết quả đi ra lúc khóc thành hải sâm. Đại Bạch gâu gâu gâu đi vào, đi ra lắc ô ô ô. Tiểu Hoàng đi vào anh anh anh, đi ra anh anh anh. Long Ngạo Thiên đi vào lúc mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, đi ra lúc nằm ở cáng hạ, thấp giọng nỉ non trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn với tư nhân. Tất Tiên khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đương nhiên, thực tập kinh khủng thuộc về kinh khủng, nhưng thu hoạch vẫn là rất đại. Hiên Viên Thành trải qua thực tập, linh cảm nổ mạnh, phát minh hồn nổ thuật. Tôn Vũ Lạc trải qua như ma quỷ thực tập, hồn lực chợt hiện, dần dần biết sau đó phải đi kiếm đạo. Elder, Kim Linh, Kim Yêu ba người trải qua đỉnh cấp hồn lực thực tập, đang ở thử dùng tam bào thai linh hồn cộng hưởng, đồng thời tăng ích với nhau hợp đạo con đường. Linh Tổ Đại Điện thực tập đều là thẳng tới sáng thế cấp bậc thực tập, giá trị không thể đo lường, ảnh hưởng càng là cực kỳ thâm hậu, dần dần liền trở thành rồi tứ cửu tiên tông nhất chứ danh thực tập một trong, phát triển thành tứ cửu tiên tông một đại bảng hiệu hạng mục. Linh giới đánh một trận ảnh hưởng đã dần dần hiện ra, hư linh tộc một đám siêu cấp đại năng cùng với số lớn cường giả vẫn lạc. Hư linh tộc cứ việc đang cực lực che giấu, nhưng tứ cửu tiên tông lại chủ động nhảy ra ngoài, đối ngoại tuyên dương là tam hóa, thôn thần khô lâu chết, tẫn chết, địa uyên đại đế chết, hỗn độn ma cầu chết, kiếm nguyên đại đế chết, ám hồn đại đế chết, mang hồn xà chết, đều là ta tứ cửu tiên tông hóa. Không phục trở lên siêu cấp đại năng liền nhảy ra phản bác nha. Hư linh tộc yên lặng, trên đời xôn xao, không ra ngoài dự liệu, tứ cửu tiên tông lại đôi tàn sát bản rồi. Phô thiên cái địa đều là tứ cửu tiên tông tin tức. Tứ cửu tiên tông danh vọng cùng thần cách đã dần dần vững chắc. Đây cũng là An Lâm tình nguyện thấy, trưởng chính mình chí khí, diệt địch nhân uy phong sự tình, hắn thích làm nhất rồi. Nhân tộc cùng với còn lại chủng tộc, có thể cùng thiên nhân tộc cùng quyền bính thiên thần chiến đấu đến nay, cần nhất chính là chí khí cùng chiến ý. Ánh nắng rực rỡ, An Lâm nằm ở trên ghế nằm, Mỹ tư tư mở ra đến các nơi trên thế giới báo chí. Tứ cửu tiên tông tàn sát bản rồi, làm một tông chi chủ, phía trên tự nhiên cũng có rất nhiều liên quan tới hắn bản tin. Còn thả hắn bạch y nhẹ nhàng đẹp trai ảnh ở phía trên, điểm này hắn rất hài lòng. Phía trên bầu trời, một tiếng hạc minh vang vọng trời cao, An Lâm thấy có tiên hạc từ trời cao hạ xuống, có một tấm kim sắc quyển trục từ trên trời hạ xuống, còn tản ra cực kỳ đậm đà ba động. Hắn đối này năng lượng ba động rất quen thuộc, là thiên đế đặc biệt ba động. Đây là hiệp trợ tác chiến thư mời, làm rất chính thức nha. An Lâm cười một tiếng, mở ra kim sắc quyển trục, đập vào mi mắt rõ ràng là địa cầu, hai chữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.